Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sơ Hình Cảnh của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn hãy like, comment, cảm xúc cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Bình, để Thanh Bình có động lực ra chuyện nhanh hơn. Mỗi cái comment, mỗi lượt like, mỗi lượt đăng ký của tất cả quý vị và các bạn, đó là những cái thực sự là nguồn động lực rất là lớn mạnh để cho Thanh Bình có động lực dành nhiều thời gian nữa để ra chuyện, ủng hộ tất cả quý vị và các bạn có những giờ phút để giải trí với những cái mẫu chuyện trinh thám hay. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 9, Trương Phỉnh. Chỉ khoảng hơn một tháng không gặp mọi người, diện mạo và tâm thế khác biệt lớn thế nào Diệp Tam Xanh không biết. Nhưng lúc này có một điểm duy nhất mà cô biết, so với hồi xảy ra vụ án trật xác, Chu Hằng của hiện tại rõ ràng không chảy chung và phơi phới hơn nhiều. Chu Hằng lúc ấy đang khoác tay một cô gái trẻ đứng phía sau quầy bar trong một quán cà phê kiểu mở tại sân bay, gọi chút đỏ. Cô gái ấy thấp hơn Chu Hằng một chút, vóc dáng không phải kiểu thon gầy, cũng không phải kiểu đẫy đà. Thứ duy nhất khiến nam sinh hứng thú là cái bụng nhỏ rõ ràng đang phập phồng lên xuống với tần suất nhiều hơn. Cô hỏi cung khắc: 902, chẳng lẽ anh đã sớm biết chuyện Chu Hằng không phải là bạn trai của quan lệ ư? Cung khắc đáp trả lại một tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trong tay. Diệp Nam Xanh không chịu thôi: Làm sao anh biết? Nói với em thì tôi có lợi gì? Cung khắc quá ra cũng biết đùa. Điểm này khiến Diệp Nam Xanh hơi bất ngờ, cô cười hì hì. Nói với em thì bản cô nương có thể tặng anh một nụ hôn. Gương mặt vốn đã cứng đơ của cung khắc lại càng đực ra, anh cúi đầu lẩm bẩm một câu rồi nói: Ngày hỏi cung. Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của quan lệ không đúng vị trí, rõ ràng là mới đeo vào, mà trên tay Chu Hằng lại không có nhẫn. Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái đại diện cho việc đã đính hôn. Người đàn ông không đeo, người phụ nữ lại đeo qua quýt lấy lệ. Rõ ràng cả hai đều không phải tình yêu thực sự của đối phương. Người con gái đang khoác tay Chu Hằng đi về với họ, đây có lẽ mới thật sự là người yêu đích thực của anh ta. Anh cung, trùng hợp thật. Nét mặt của Chu Hằng vẫn tự nhiên như thế, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng. Tân hôn vui vẻ. Cung khắc bắt tay với Chu Hằng. Khi rút tay về, anh quay mặt nói với cô gái kia: Việc ông chú của các cô khó tính có liên quan tới chuyện con ông ấy bị ốm. Tôi nghĩ khi nào cô kết thúc kỳ nghỉ để mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Thế nên không cần suy nghĩ tới chuyện nghỉ việc. Cô gái tỏ vẻ kinh ngạc: Làm sao anh biết? Chu Hằng vỗ vỗ và mu bàn tay cô gái an ủi: Anh cung đây là chuyên gia tâm lý học, anh ấy nhìn người rất chuẩn xác, vì vậy bây giờ em yên tâm dưỡng thai rồi chứ? Cô gái gật đầu, sau đó họ tạm biệt nhau. Diệp Nam Say nhìn chằm chằm theo bóng lưng Chu Hằng khuất dần. Gã Chu Hằng này cũng chẳng đứng đắn gì, khi Trương chẳng phải rõ ràng đã lấy quan lệ ra làm lá chắn sao? Đúng rồi cung khắc, làm sao anh nhìn ra chuyện ông chủ của vợ Chu Hằng? Diệp Nam Say lắc lắc cánh tay anh, biết anh lại chuẩn bị ra điều kiện nên cô nói trước: Nói cho em biết đi mà, em tặng hai nụ hôn. Dù em cưỡng hôn một lần hay hai lần, người được nợ hình như toàn là em mà, Diệp Nam Xanh. Thành công nhìn thấy một Diệp Nam Xanh nhảy nhót trong phòng đợi máy bay, ánh mắt cũng khác dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ cuộc sống trước đây đúng là quá bình lặng, được như hiện tại cũng không tồi. Từ Tịnh Hải trở về Lâm Thủy là một cảm giác bước từ mùa hạ rực rỡ vào mùa đông khắc nghiệt. Con người luôn là loài động vật dễ quen. Càng về cuối năm, ba sinh mạng đã qua đời vào tháng 11 ấy dần dần bị mọi người vùi xuống đất, quên hẳn lớp đất đen trộn lẫn tuyết ngay dưới chân mình. Một tháng nữa thôi là năm mới, Đế Minh Phong và Hạ Đồ không thể ở lại Lâm Thủy nữa. Nửa tháng trước, họ đã bị công an tỉnh triệu tập rồi cử tới tham gia vào việc phá những vụ án còn đang dang dở trong năm đó ở khắp các tỉnh. Tên thường gọi của nhiệm vụ lần này là giám sát chỉ đạo. Nhưng bố ơi, vụ án của hai chị bị hút máu còn chưa phá mà, chú Đới và cô Hạ sao có thể trở về? Buổi trưa ở Lâm Thủy, sau một trận tuyết, cánh cửa mở một nửa kêu cọt kẹt, phả sương trắng vào trong phòng. Đó là hiệu quả của việc không khí nóng lạnh giao nhau. Đông Đông đọc được một nửa cuốn truyện, ngẩng đầu lên hỏi Cung Khắc. Giọng Diệp Nam Xanh từ trong phòng bếp vọng ra. Đông Đông, chẳng phải nói vụ án đã được phá sao? Con đừng tung tin đồn nhảm. Khẩu khí khiêu khích biểu lộ rõ ràng trong lời nói của Diệp Nam Xanh. Đông Đông bĩu môi, từ dưới đất bò thẳng lên chân Cung Khắc. Cung Khắc ngồi trên sofa, hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ tím kẻ caro nhạt màu cùng một chiếc sơ mi màu xanh chìm. Sự kết hợp đậm đà này xuất phát từ ý tưởng của Diệp Nam Xanh. Diệp Nam Xanh là vậy, thẩm mỹ vượt xa nghệ thuật nấu nướng. Một tiếng choang từ cửa bếp vọng ra, Đông Đông cảm thấy lắc lắc đầu. Bố, con thanh chị làm bạn gái của bố, chỉ có một điểm không ổn là quá đáng phí bát đĩa. Nhưng ngay sau đó con bé lại nhớ tới vấn đề ban nãy. Bố ơi, trả lời con đi. Vậy vì sao con lại cảm thấy Trung Ngôn không phải hung thủ? Cung Khắc tháo kính ra, một tay kéo Đông Đông đang không ngừng bò lên người mình ngồi thẳng lên chân anh. Đông Đông nghiêng đầu. Trên sách nói sát thủ biến thái luôn có thói quen làm việc theo quán tính. Bố hai nói một khi quán tính làm việc bắt đầu sẽ không ngừng lại được, giống như Đông Đông chạy bộ bỗng nhiên ngừng lại, trừ khi ngã lộn cổ. Nhớ lại cú ngã trước đây, Đông Đông xoa xoa mặt. Người nhát gan không dám giết người, kẻ dám giết người chẳng ai nhát gan. Dáng vẻ non nớt của con bé khiến Cung Khắc trầm tư. Lát sau anh xoa đầu Đông Đông. Sách gì nói vậy? Đông Đông giữ chặt tay bố, mượn lực dướn nửa người xuống đất cầm cuốn truyện tranh lên. Hóa ra cuốn truyện tranh nước ngoài, tiêu đề viết Sherlock Holmes. Cung Khắc lật mở một trang, là một vụ án rất nổi tiếng của vị thám tử này, Asterio Skelet, nghiên cứu nét chữ máu. Phía trên dòng chữ tiếng Anh có một dòng chữ viết tay khác, là dòng quan sở dịch lại cho Đông Đông. Đông Đông không nhận được nhiều mặt chữ. Suy xét tới điểm này, quan sở đã chú thích bằng phiên âm. Gấp sách lại, Cung Khắc tự nhủ trong lòng. Quan sở, cậu có thể đừng viết phiên âm Latin giống run rế thế này không? Anh quyết định sau này phải tự phiên dịch chuyện cho Đông Đông. Hôm đó, Diệp Tâm Sinh làm món thịt kho tàu bà ngoại, nhưng nhìn thấy món kho tàu sắp cháy khét nẹt, Đông Đông quay ngoắt vào góc tường lẩm bẩm một câu: bà ngoại thật đáng sợ. Cuối cùng hai bố con vẫn không ăn thử vì một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Người gọi đến là anh Đường, trưởng công an quận Bến Đông. Cung Khắc biết gần đây anh ấy xử lý xong việc gia đình đã quay trở về đội. Còn nguyên do của cuộc điện thoại này là vì hiện tượng xác Trương Phỉnh. Gửi Đông Đông lại cho hàng xóm, Cung Khắc đưa Diệp Nam Xanh tới hiện trường. Ngồi trong xe, Diệp Nam Xanh nghi hoặc nhìn thời tiết. Muốn hình thành hiện tượng Trương Phỉnh, chỉ ít thi thể phải thối rữa ở nhiệt độ cao từ 15 đến 30 ngày. Vậy thì phải chết kín đáo đến mức nào mà lâu như thế không ai phát hiện ra? Không lâu, thi thể được phát hiện tại Sơn Trăng suối nước nóng ở ngoại ô. Diệp Nam Xanh biết nơi đó, đó là một sơn sang suối nước nóng tên Xuân. Vì nằm giữa lưng chừng núi, điều kiện địa lý đặc thù khiến nhiệt độ của Xuân quanh năm duy trì ở mức 23 đến 25 độ, đúng là bốn mùa như mùa xuân. Dưới điều kiện nhiệt độ ấy, thời gian hình thành tình trạng Trương Phỉnh sẽ rút ngắn đi nhiều, còn rút ngắn được bao lâu thì phải dựa vào điều kiện thực tế. Có được nhận thức này, Diệp Nam Xanh nhắm mắt lại, cô phải nghỉ ngơi một lát, vì lát nữa sẽ phải đánh một trận đánh lớn. Pháp y sợ nhất là hiện tượng Trương Phỉnh, cũng may bây giờ là mùa đông. Nói cụ thể ra thì vị trí của Xuân đã nằm trong phạm vi quản lý của huyện trực thuộc thành phố Lâm Thủy, hoàn toàn không còn trong phạm vi quản lý của công an quận Bính Đông nữa. Nhưng Cung Khắc có một dự cảm cái xác này vẫn chưa thoát khỏi vụ án lời nguyền ma cà rồng trước đây. Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Việc xây dựng mấy năm gần đây tại Lâm Thủy rất tốt. Đường xá như mạng nhện lan tới khắp nơi trong thành phố. Chiếc Jeep vượt qua một tấm biển viết chữ huyện lạc rồi chạy xuống con đường chính, hướng tới một con đường nhỏ nằm giữa thôn quê. Trên đường không có bùn đất, giống như quanh năm bị bánh xe lăn qua rồi lại có người tới san bằng. Đi mãi được mấy trăm mét, cửa chính của Xuân xuất hiện trong tầm mắt, là kiểu kiến trúc dân tộc gợi cảm, dáng vẻ đó khiến Diệp Nam Xanh nhớ lại một kiểu xây dựng tại Vân Nam. Tham khảo cấu tạo quần thể kiến trúc khu dân cư Thúc Hà gần Lệ Giang, nhưng ông chủ này là người Đông Bắc, từng tới Vân Nam một lần, xem ra Lệ Giang chẳng để lại được ấn tượng gì cho ông ta. Kiểu kiến trúc này bắt nguồn từ mẹ ông ta, đúng là một đứa con hiếu thảo. Trong lúc khóa xe, Cung Khắc nói liền một mạch. Tiếp xúc lâu dần, Diệp Nam Xanh phát hiện ra Cung Khắc không phải không thích nói chuyện, mà hầu như những lời anh nói người ta nghe không hiểu hoặc không thích nghe, từ đó hình thành thói quen trầm mặc ít nói của Cung Khắc bây giờ. Vì vậy, hãy nói ra những suy đoán không đầu không cuối, Diệp Nam Xanh cũng lười hết lần này tới lần khác dọa dẫm dụ dỗ để tăng thêm cảm giác vượt trội của Cung Khắc. Cô và Cung Khắc đã có một giao hẹn, nói năng phải có nguyên nhân và kết quả, người nào nói nửa chừng cứ cẩn thận con dao của pháp y Diệp không khách khí. Cung Khắc cũng không định vòng vo, khi anh chuẩn bị giải thích thì nhíu mày thật chặt. Anh Đường rõ ràng đang cảm thấy ghê tởm, đi thẳng từ cửa chính tiến về phía họ. Biểu cảm trên gương mặt của anh ấy nói với Diệp Nam Xanh rằng dường như hiện tượng trương phình vào đông cũng gây ra một mùi khó ngửi không kém. Nạn nhân lần này ít nhiều ngoài dự liệu của Cung Khắc là bạn trai của Vạn Vi Vi, Lục Bắc Hằng, cũng chính là một trong những kẻ tình nghi anh từng vạch ra. Trên thẻ sinh viên trong túi áo của nạn nhân viết rằng cậu ta là Lục Bắc Hằng, nghiên cứu sinh năm nhất khoa tiếng Nhật Đại học Lâm Thủy. Chúng tôi đã liên hệ với công an quận Bình Đông. Người cảnh sát nhận được tin báo án đã tới ngay đồn công an huyện khu vực mình quản lý giải thích. Trước khi họ tới, đã có pháp y tại địa phương làm xong việc kiểm tra bề ngoài thi thể. Vị pháp y đó họ Kiều, hơn 30 tuổi, lại quen biết Diệp Nam Xanh một cách kỳ lạ. Tiểu sư muội, em không quen biết anh. Khi anh tới công an tỉnh học tập, giáo sư Mục từng dạy anh 2 ngày. So với sự nhiệt huyết của pháp y họ Kiều, Diệp Nam Xanh chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng. Cô lấy ra 2 chiếc mặt nạ chống độc rồi đưa một chiếc cho Cung Khắc. Diệp Nam Xanh nói một câu: tới xem hiện tượng trưng phình thôi. Rồi tiến vào hiện trường trung tâm trước. Thi thể được phát hiện trong một phòng massage tại Xuân. Cách gian phòng này 20 mét chính là khu vực suối nước nóng số 2 của Sơn Trang. Đối diện của phòng massage có treo một tấm biển, bên trên viết một chữ Nam, là khu vực dành cho khách nam giới. Từ cửa chính tới đây có một khoảng cách. Trên đường đi Cung Khắc tìm hiểu được chất lượng nước của khu vực suối nước nóng số 2 gần đây có hiện tượng bất thường, thế nên đang tạm thời đóng cửa. Đến tận sáng nay, khi công dân sửa chữa bước vào, người thấy mùi lạ mới báo cảnh sát, thi thể từ đó được phát hiện. Mà người chết vào trong bằng cách nào, rồi bị sát hại ra sao, Cung Khắc đang suy tư. Họ tới địa điểm cần đến rất nhanh. Đó là căn phòng liền toàn bằng gỗ, 3 gian xếp ngang, hiện trường chính là căn phòng sát phía đông. Lúc này đây, cửa phòng để mở, Cung Khắc và mọi người chưa lại gần thì thứ mùi gây mũi thuộc về hiện tượng này đã sộc thẳng vào khứu giác. Hiện tượng trương phình, tiếng Anh là Bloated Cadaver hoặc Rank Cadaver, chỉ hiện tượng người chết sau 5-7 ngày thi thể bắt đầu phân hủy, căng lên thành một khối khổng lồ, đó chính là trương phình. Thi thể trương phình khá lớn, ví dụ như thi thể trước mắt, chỉ mặc một chiếc quần nam ngắn, mùi thối rữa đã tràn ngập, bây giờ những phần thịt có thể nhìn thấy giống như quả bóng da đã sớm không biết hình dáng vốn có trông ra sao. Bề mặt da nổi lên màu xanh đen, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, đầu lưỡi cũng thò ra ngoài khoang miệng, thậm chí đến ruột già do chất khí bị thối rữa chèn ép, thịt thối như từ trong hậu môn tràn ra ngoài, bê bết trong quần lót, tạo thành một đống bùi nhồi. Anh Đường cứ trao mày suốt lẩm bẩm: Lục Bắc Hằng cũng chết rồi, vụ án này chắc chắn chưa kết thúc. Có phải Lục Bắc Hằng hay không, phải khám nghiệm mới biết. Mà hạng mục này là một công trình đồ sộ. Chương 27: Kết cục chết chóc. Nhà tang lễ huyện Lạc là một tòa nhà mới xây xong hồi giữa năm, nằm ở khu vực góc tây phía bắc huyện Lạc. Vì mới xây dựng nên các phòng giải phẫu pháp y bên trong thậm chí còn cao cấp hơn cả ở thành phố. Phòng giải phẫu nằm ở phía sau sân, là một khu nhà nhỏ 2 tầng độc lập, sơn một màu trắng, Nhìn bên ngoài trông rất sạch sẽ và giản dị. Cách một quãng xa, ánh đèn màu trắng chiếu rõ ràng chữ đen trên bức tường bên phải viết: Phòng giải phẫu pháp y đồn công an huyện Lạc. Diệp Lâm Sinh xách hộp dụng cụ, huýt sáo một tiếng: Kiều sư huynh, điều kiện thiết bị thế này rõ ràng là vượt cấp rồi. Kiều sư huynh cười hì hì rồi theo cô đi vào cửa lớn. Một đoàn người men theo cầu thang đi lên tầng 2, thêm vài bước nữa là tới phòng để sắt. Hệ thống gió nén, hệ thống gió bơm dưới toàn bộ mới toanh, khiến cho bầu không khí trong phòng dễ chịu hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là một chút, vì cho dù điều kiện thiết bị có tốt đến đâu, dường như cũng khó chống đỡ được thứ mùi ghê người tỏa ra từ cái xác biến dạng đáng sợ trên chiếc giường giải phẫu bằng kim loại. Diệp Nam Xanh giơ tay điều chỉnh mặt nạ chống độc đã đeo trước khi vào để chắc chắn nó đã được đặt đúng vị trí. Cô là người đầu tiên đi về phía giường giải phẫu. Từ sau khi tốt nghiệp, đây là lần thứ tư Diệp Nam Xanh gặp hiện tượng trương phình. Ba lần trước đều vào mùa hè, hơn nữa địa điểm ở khá xa. Trong đó có hai lần cô và đồng nghiệp đều thẳng thừng ngồi sụp xuống đất, vừa nhập bọn với lũ ruồi đang ào ào bu trên đầu, vừa ngửi thứ mùi gây rợn khiến người ta choáng váng, đồng thời còn phải khám nghiệm tử thi. Điều kiện của hiện tại chẳng biết đã tốt hơn bao nhiêu. Vì điều kiện của thi thể tệ hại, từ lúc kiểm tra bên ngoài thi thể cho tới bây giờ, Diệp Nam Xanh đã mất rất nhiều tiếng đồng hồ. Cánh tay phải, khuỷu tay trái, ngực trước. Tổng cộng phát hiện ra 11 vị trí bị gãy xương do nguyên nhân cơ học tạo thành. Dưới lớp da giải phẫu chưa phát hiện phản ứng thể sống. Ngoài ra phần đầu nạn nhân có chỗ xương gãy lõm xuống, dưới lớp da đầu xuất huyết trên diện tích lớn. Còn nữa, nạn nhân này cũng cạn kiệt máu như hai người trước. Vết thương có hình 4 lỗ nằm bên mé cổ trái. Khoan đã, sao có nơi xuất huyết, có nơi lại không? Người hỏi là một cảnh sát nhỏ được huyện Lạc cử tới hợp tác. Họ Lưu, mới ngoài 20 tuổi, là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhưng chính cậu nhóc này ở trong căn phòng ghê người vẫn giơ cao chiếc máy ghi hình, không kêu một tiếng nào từ đầu tới cuối. Pháp y Kiều nhíu mày vì sự thiếu hiểu biết của cậu cảnh sát nhỏ. Có vết thương dưới da lại không xuất huyết, chứng tỏ đó là vết thương sau khi chết. Ai lại có oán hận lớn với nạn nhân đến vậy? 902, nhớ không nhầm thì đây chính là kiểu thứ 5 trong 6 kiểu quất xác địa ngục phải không? Diệp Nam Xanh ôm vai nhìn chằm chằm vào cái xác đó. Vì sao ông thủ trực tiếp nhảy cách quãng hai kiểu chết trước đó để tiến thẳng đến kiểu thứ 5 chứ? Hoặc là hai kiểu trước đã bị hắn thực thi rồi. Cung khắc lên tiếng sau lưng cô, giọng nói lạnh như băng trong căn phòng ngập tràn mùi chết chóc này khiến người ta càng thêm lạnh gáy. Đúng là cái tốt không linh, cái xấu mới linh. Kết quả khám nghiệm ADN của xác chết này còn chưa có. Một cuộc điện thoại đã được gọi vào di động của cung khắc. Tại một thôn cách huyện Lạc khoảng 10 cây số phát hiện ra hai thi thể. Người gọi điện chính là vị cảnh sát giờ này đang nhãi được cử đi làm giám sát phá án, Đới Minh Phong. Giọng của Đới Minh Phong trong điện thoại rất gấp gáp. Thầy cùng đôi nam nữ nữa cùng tới mật thất với Nhấp Duy cũng chết rồi. Dường như đây là chuyện sớm được dự liệu, cung khắc phản ứng rất bình tĩnh. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Vương Diệp, hy vọng phía chúng ta bên đó có thể cử người bảo vệ bạn gái của Vương Diệp. Đới Minh Phong, ba mạng người này đáng lẽ không nên mất. Ngữ khí của cung khắc không nghiêm trọng, nhưng lại khiến hơi thở của Đới Minh Phong ở đầu kia điện thoại trở nên rất nặng nề. Phải rồi, nếu họ kiên trì, hoặc dù họ cử một ít lực lượng cảnh sát để bảo vệ những sinh viên ấy, có lẽ đã né tránh được thảm cảnh hiện tại. Sau khi bàn giao đơn giản một số việc sau đó, chiếc Jeep lại chở cung khắc Diệp Nam Xanh cùng pháp y Kiều của huyện Lạc tới thôn Đông Lĩnh. Theo chia cắt khu vực, thôn Đông Lĩnh thuộc phạm vi quản lý của huyện Lạc. Kể ra Đông Lĩnh tuy chỉ là một thôn nhưng lại rất có tiếng ở Lâm Thủy. Ví dụ như mứt táo Đông Lĩnh hoặc những người dân có mức thu nhập dư giả hơn cả người trong nội thành. Đường đi khá dễ dàng. Con đường quốc lộ rộng chưa tới 4 mét nhưng bằng phẳng và vắng vẻ, men thẳng với phía đông tối xa xôi. Bận rộn cả một ngày, lúc này đây đã là 8 giờ tối. Trên trời không có một ngôi sao nào, nơi ánh mắt có thể chạm đến ngoại trừ hai vệt đèn ô tô màu vàng và chút ánh sáng thi thoảng lướt qua thì chỉ còn những phiến đá bên đường bị kéo dài như những bóng ma Đây là một chuyến hành trình vừa yên tĩnh lại vừa lạnh lẽo. Pháp Y Kiều ngồi ở ghế sau ngáp ngủ, bất thình lình Diệp Tam Xanh đưa tay từ ghế trước xuống. Uống non cà phê cho tỉnh táo đi, sắp tới khám nghiệm vào thời điểm này sẽ không dễ dàng đâu. Kiều Ý gật đầu. Diệp Tam Xanh móc từ trong ba lô ra một hộp sữa, cô cắm ống hút rồi đưa tới bên miệng Cung Khắc. Uống đi, cô nói. Đang lái xe mà. Cung Khắc từ chối một cách nhanh gọn. Diệp Tam Xanh cắn môi. Bác gái đã nói trong điện thoại rồi, anh không uống đúng giờ sẽ đau dạ dày, không tự uống lẽ nào muốn em mớm. Cung Khắc nghiêm chỉnh cắn ống hút, dòng sữa màu trắng thông qua ống hút rơi xuống cổ họng anh. Sau khi anh uống xong, Diệp Tam Xanh mới cười hì hì, thu hộp lại, cầm lon cà phê của mình lên uống. Cảnh tượng này khiến Kiều Ý cảm thán một phần. Lúc đó anh ấy thật sự muốn gửi một tin nhắn cho người đó, hỏi cậu ta liệu có hối hận hay không. Cũng may bầu không khí nhiều cảm xúc nhanh chóng kết thúc. Kỹ thuật lái xe của Cung Khắc không tệ, chớp mắt đã đi hết 10 cây số. Xe còn chưa vào thôn, từ xa đã nhìn thấy khoảng trời được rọi sáng bởi ánh đèn xanh đỏ trên nóc xe cảnh sát. Những ánh sáng im lặng tập trung lại khiến Diệp Nam Xanh lập tức nhớ tới cảnh tượng ngày khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. So với khi đó, chiến trường họ tới bây giờ không hề có khói lửa. Hiện trường còn hỗn độn hơn họ tưởng nhiều. Bên ngoài nơi xảy ra chuyện, mặc dù đã được trăng dây bảo vệ, ngoài cửa cũng có cảnh sát trông chừng, nhưng vẫn không ngăn được những người dân thôn tò mò vây lấy, không ngừng chen chúc trước cửa lớn, bên tai chốc chốc lại phát ra tiếng máy bộ đàm re ré. Thấy Diệp Nam Xanh và Kiều Ý xách hộp dụng cụ, mọi người lần lượt nhìn cả về phía họ, tiếng rì rầm mỗi lúc một to. Xem ra nhà họ Vương đúng là có án mạng rồi, Pháp Y cũng tới nữa. Nghe nói là cô con gái thứ hai của nhà họ đang học trên tỉnh, còn cả bạn trai nữa. Cùng với Đới Minh Phong nhận được điện ra cửa đón họ, Diệp Tam Xanh và Cung Khắc đi vào. Tiếng của những người kia cũng bị ngăn cách bên ngoài khoảng vườn, nhưng trong vườn hoàn toàn không yên tĩnh hơn bên ngoài bao nhiêu. Ngoài hai ngọn đèn sẵn có tại đây, có nhân viên cảnh sát đặc biệt điều tới mấy ngọn đèn LED, ánh sáng mạnh khiến cho khu vườn vốn yên ắng giờ trắng trắng như ban ngày. Là một khu vườn không nhỏ, rộng gần 200 mét vuông, gạch đỏ ngói trắng, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong vườn tổng cộng có 3 gian phòng, trái phải 2 gian, ở giữa là gian chính nhà bếp. Ở một góc vườn có giếng nước, lúc này bên cạnh giếng nước được trải 2 mảnh chiếu, bên trên là 2 thi thể tái nhợt nằm đó. Vì ngâm nước trong thời gian dài, da rẻ họ đã nhăn nheo cả lại. Mấy vị pháp y có vẻ như vừa giải phẫu xong, đang khâu nối lại cho thi thể. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Nam Xanh, Đế Minh Phong giải thích. Chúng tôi xuống đây giám sát, vừa hay bắt gặp, có cả pháp y của công an thành phố theo cùng nên không đợi các cô. Bác sĩ Diệp đừng trách. Diệp Nam Xanh không để tâm tới anh ấy, nghiêng mặt nhìn thi thể, Đế Minh Phong ngượng ngập vô cùng. Cung Khắc lên tiếng. Nói tình hình trước đi. Vâng, Đế Minh Phong đáp. Theo những người báo án phản ánh thì nạn nhân Vương Quân Yến và bạn trai đã hẹn nhau khoảng 2 tuần trước sẽ về thôn. Nhỏ Vương đã chuyển lên thành phố từ lâu, ngôi nhà còn trong thôn giống như một biệt thự. Bốn năm họ quay về ở chẳng được mấy lần. Đối với việc Vương Quân Yến và bạn trai đột ngột quay về, hàng xóm cũng không quá để ý. Cho tới chập tối ngày hôm nay, đứa bé hàng xóm dắt chó đi ra ngoài cửa chơi. Khi đi ngang qua nhà họ Vương, con chó cắn rất dữ dội. Đứa bé gọi bố mẹ ra, vào trong thì phát hiện nền nhà phòng ngủ linh láng máu. Dẫm lên mấy miếng trượt khám nghiệm, Cung Khắc đi vào gian phòng ngủ đầy máu ấy. Từ mức độ khô lại của máu có thể thấy có lẽ họ đã tử vong trên 5 ngày rồi. Cung Khắc không phải chuyên gia về phương diện này, thời gian tử vong còn cần phải pháp y xác nhận. Anh quan sát hiện trường, trong căn phòng rộng 30 mét vuông có một chiếc giường đôi, trên giường có một chiếc chăn bông mở một nửa. Nó bị dính máu, xem ra đây chính là hiện trường đầu tiên nạn nhân bị giết hại khi đang ngủ say. Tại hiện trường có 2 nhân viên khám nghiệm cầm cây quẹt lông nhỏ đi quét khắp nơi. Họ đang cố gắng tìm ra 1-2 dấu vân tay khả nghi có thể giúp ích cho việc phá án. Ngoài ra còn có 1 nhân viên khám nghiệm đang thu thập những thứ đáng nghi dưới thảm trải sàn, tiếc là có vẻ như đều không thu hoạch được gì. Cung Khắc quay người đi ra ngoài, chạm mặt với các pháp y. Công an thành phố cử tới một vị pháp y họ Hồ, hơn 40 tuổi, Dáng người không cao, còn có vẻ rất thật thà phúc hậu. Ông ta quan sát xe chở xác đưa thi thể tới nhà tang lễ gần nhất, rồi quay lại gặp Đới Minh Phong. Lắc đầu, ông ta nói câu đầu tiên: quá thê thảm. Một nam một nữ mất hết máu mà chết vẫn là bốn lỗ ở mé cổ trái, cắt thẳng vào động mạch chủ. Ngoài ra não trái của hai người học cũng bị vật nặng đập vào, xương đầu lõm vào rạn nứt. Còn về thời gian tử vong có lẽ khoảng 6-7 ngày trước. Pháp y Hồ chưa nói xong thì Diệp Nam Xanh mất tích đã lâu chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cô nhìn Đới Minh Phong và vị pháp y đó rất nhanh. Khoảng 2:15 đêm cách đây 6 ngày. Lời nói của Diệp Nam Xanh khiến mọi người ngạc nhiên ngoại trừ Cung Khắc. Anh nhìn cô rút di động ra, mở một bức ảnh. Đây là đồng hồ đeo tay của nạn nhân nam, trên mặt có vết nứt, có lẽ bị đập vỡ trong lúc giằng co với hung thủ. Bức ảnh chụp rất nét, chữ số bên trên dừng đúng lúc ở vị trí 2:15, hơn nữa ngày đầy là 12, vừa vặn 6 hôm trước. Pháp y Hổ vỗ đầu, không hề phiền não vì bị Diệp Nam Xanh phá đám, mà ngược lại, thái độ của ông tốt một cách kỳ lạ. Cô bé, tôi lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy, có lẽ thâm niên cũng hơn cô không ít, vậy mà không phát hiện ra điểm này, thật xấu hổ, xấu hổ. Cung Khắc phát ra tiếng cười khẽ. Còn phát hiện gì nữa, đừng vòng vo. Gì cơ, còn phát hiện? Pháp y Hổ lau mồ hôi trán, lần này thì đúng là mất mặt quá rồi. Diệp Nam Xanh cười tít mắt, lấy một túi đựng chứng cứ sau lưng ra. Phát hiện được một bên cửa, bên trên dính máu, hơn nữa không thuộc bất kỳ ai trong hai nạn nhân. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ máu này là của hung thủ. Trong chiếc túi ni lông trong suốt có đựng một chiếc cúc áo màu vàng, kiểu dáng rất đặc biệt. Chính vào lúc Diệp Nam Sinh nói ra phát hiện trọng đại này, tin tức về hai phương diện còn lại cũng đồng thời được chuyển tới. Mặc dù kết quả ADN chưa đối chiếu xong, nhưng căn cứ theo một số đặc điểm đặc biệt mà bố quả Lục Băng Hàng cung cấp thì hai thi thể Trương Phình đó về cơ bản có thể khẳng định được chính là bạn trai của Vạn Vi Vi, Lục Bắc Hàng. Còn nữa, Vương Diệp gọi điện tới, cậu và Tiểu Khiết bị mất liên lạc. Tiểu Khiết mất tích tới buổi chiều ngày thứ hai. Vương Diệp đã tới trước cánh cửa phòng Cung Khắc tới hơn 20 lần, ngập ngừng trước cánh cửa đóng chặt ấy, định nói gì đó. Diệp Nam Sinh cầm hộp mì vừa ướp xong từ một góc cầu thang đi lên, suýt nữa đâm vào Vương Diệp đang quay ngược trở lại. Làm gì vậy, vừa ướp xong mà. Diệp Nam Sinh xoay một vòng bảo vệ chiếc hộp giấy trong tay mới khiến nó may mắn thoát nạn. Nhưng cô vừa nhìn rõ đối phương là Vương Diệp thì lại lập tức hiểu ra nguyên nhân. Cô nâng hộp mì vòng qua người Vương Diệp. 902 chẳng phải đã nói Tiểu Khiết rất có khả năng chưa chết ư? Sao cậu lại tới rồi? Bác sĩ Diệp, thầy chưa nghĩ ra kẻ nào là hung thủ ạ? Vương Diệp tỏ ra nóng lòng, điều này cũng dễ hiểu. Diệp Nam Xanh đi tới trước cửa, mở cửa xong bèn quay đầu lại nói với Vương Diệp một câu. Cậu tưởng ai làm ngành này cũng là thám tử lừng danh Conan đi à? Khỏi cần điều tra nghiên cứu phân tích sao? Huống hồ vì Conan của họ còn là một người đã chìm đắm vào vụ án sẽ không chịu ăn uống. Đẩy cửa ra, trong phòng tối om, chưa thích ứng kịp với ánh sáng, Diệp Tam Xanh phải đứng trước cửa chớp chớp mắt rất lâu mới nhìn rõ vị trí của Cung Khắc. Anh ở một bên phòng, đang men theo bức tường đi đi lại lại trong một khu vực rất chật hẹp. Có lúc anh đi được 2 bước lại quay trở về, thậm chí còn có lúc bước thứ 2 đang dang dở anh đã quay ngoắt lại. Anh chắp tay sau lưng, chốc chốc lại vuốt cả mấy cái. Cột sống hơi biến dạng như hình cung, khiến động tác này của anh có chút khôi hài, buồn cười. Diệp Tâm Xanh lấy người, giữ cánh cửa, thò bàn tay cầm bát vào phòng trước. Là vị thịt bò măng trúc nấm hương, không biết cái này thế nào. Diệp Tâm Xanh lẩm bẩm đi về phía Cung Khắc. Cánh cửa từ từ khép lại phía sau, đầu tiên là một tiếng két rất dài, sau khi một tiếng cạch bí bách vang lên, căn phòng trở lại tối đen như trước. Nhưng trong phòng vốn không yên tĩnh, có tiếng đế giày da của Cung Khắc cọ lên mặt sàn cùng tiếng thổi mì phù phù của Diệp Nam Xanh. Lần này thế nào, có linh cảm chưa? Có, nhưng vẫn chưa nắm bắt được. Cung Khắc đi lại qua 2 bước. Thử mùi vị xem sao. Diệp Nam Xanh lướt nguyền, cô vẫn luôn nghe nói phà một số người có thành tích trong giới tâm lý học tội phạm khi phá án đều có chút lập dị. Nhưng ai có thể nói cho cô biết khi vụ án rơi vào bế tắc, khi không ra lại dựa vào hương thơm và mùi vị của những loại mì hộp khác nhau để kích thích linh cảm là cái cách trời đánh nào. Nuốt một miếng xuống, Diệp Văn Xanh nấc cục. Đây đã là bát mì thứ ba trong ngày hôm nay rồi. Rõ ràng khi bụng được xếp đầy mì, túi đựng gia vị toàn là nấm hương, măng trúc thịt bò, còn có hành lá nấm hương vị thôn quê, hoặc thịt bò kho tàu kiểu dân nghèo như bát đầu tiên, thì đã tới lúc vị giác có cũng như không rồi. Diệp Lam Xanh lẻ lưỡi. 902, nếu anh còn không nghĩ ra nữa, em thật sự không giúp anh được đâu. Đợi đã, cung khắc đột ngột dừng bước. Trước khi chết, Diệp Duy đang làm gì? Đọc sách, sao chứ? Diệp Lam Xanh lau miệng. Cung khắc đi vài bước tới bên giá sách, cầm một cuốn trên đó lên. Đó là cuốn y dược học bệnh lý, y hệt cuốn Nhấp Duy để lại trên mặt bàn trước khi chết. Bản tái bản lần thứ 7 năm 2010 của nhà xuất bản Đại học Y khoa Trung Quốc. Sau đó anh bật đèn lên. 134, 135, 134, 135. Cùng những tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại của anh, trang sách trong tay anh cũng được mở soàn soạt, động tác ấy nhanh chóng khựng lại. Ngón tay gầy mà trắng của cung khắc nhẹ nhàng vuốt lên mặt giấy, con mắt nhanh chóng lướt nhìn qua nội dung bên trên. Chẳng mấy chốc anh đã gập sách lại. Tìm ra nguyên nhân cái chết của Nhiếp Duy rồi. Hơn nữa nếu đoán không nhầm thì có hai hung thủ. Hội trường số 3 của Đại học Y Lâm Thủy nằm trên tầng 2 của khu giảng đường môn mỹ thuật đa phương tiện phía đông trường học. 30 mấy bậc thềm dạng bằng khiến cả hội trường dài suốt 20 mấy mét như hình một chiếc cầu thang thăm dò, là một trong số những hội trường tổng hợp có sức chứa đông nhất tại Đại học Y Lâm Thủy sau khi nó được xây dựng thêm. Đấy Minh Phong ngồi ở hàng ghế đầu, phía sau có hàng trăm giảng viên của trường ngồi rải rác hoặc tập trung. Chân phải anh ấy không ngừng đung đưa, chốc chốc lại giơ tay lên xem giờ, xem xong còn phối hợp làm động tác quay đầu lại nhìn. Bất luận là động tác nào, anh ấy của lúc này cũng đều đứng ngồi không yên. Có phải đồng hồ của anh bị hỏng không? Sau khi quay đầu lại một lần nữa, Đới Minh Phong hỏi Hạ Đồ ngồi bên cạnh mình. Hạ Đồ lúc này bình tĩnh hơn Đới Minh Phong nhiều. Cô ấy ngay cả đồng hồ cũng không nhìn, chỉ tiện miệng đáp bừa. Bây giờ là 2 giờ 15 phút 5 giây buổi chiều theo giờ Bắc Kinh. Sếp à, đồng hồ của anh cực chuẩn. Mới hôm trước em mới giúp anh so sánh với thời gian ở Greenwich trong. Đã giờ này rồi, sao thầy cung vẫn chưa tới? Đấy Minh Phong nói xong lại bỏ chân xuống, đổi sang đưa chân trái đặt lên chân phải, rồi lại tiếp tục đung đưa. Đôi mắt đen sáng ngời của Hạ Đồ sau một lần vận động đảo từ khóe mắt trở về trung tâm, cô thì thầm bắt chước giọng của người nào đó. Phá án cần nhất là sự nhẫn nại và tỉ mỉ. Đám người mới như mấy cô cậu gặp chút khó khăn là đã sốt ruột phát khóc thì có tác dụng quái gì. So với giọng gốc, giọng Hạ Đồ ngắn gọn hơn, cũng dịu dàng hơn, nhất là chữ quái kia. Dường như cô cố tình dừng đột ngột. Kết hợp với vẻ mặt thản nhiên của nữ cảnh sát, quả thực đã khiến Đới Minh Phong muốn phát hỏa cũng hết cách. Ai bảo đây chính là lời anh mang ra nói khi huấn luyện nhân viên mới ngày trước. Ai bảo anh bị một viên đá đã ném ra ngoài từ lâu lăn một vòng vẫn đập trúng vào chân mình đấy chứ. Lần này hội nghị được mở theo yêu cầu của cung khắc. Sau khi thương lượng cùng với ban giám hiệu trường Đại học Y Lâm Thủy, Đới Minh Phong đã tiến hành. Hội nghị đột xuất, thậm chí một tấm băng rôn cho ra dáng cũng không có. Phía trên hội trường vẫn treo tấm băng rôn đèn đỏ chữ vàng được để lại từ hội nghị lần trước. Bên trên viết dòng chữ: Hội nghị tinh thần lần thứ 20 về những thiết thực sâu sắc của tư tưởng đảng, tăng cường giáo dục cho các đảng viên trường Đại học Y Lâm Thủy. Bên dưới tấm băng rôn là phó hiệu trưởng, một người đàn ông đã sấp xỉ 50. Từ bộ quần áo không được coi là chỉnh chu của ông ấy có thể nhận ra, ông ấy cũng là một trong số những nạn nhân chịu di chứng của cuộc họp gấp gáp, cuống quýt này. Nhưng dù có gấp gáp, cộng tác của ông ấy vẫn rất điềm đạm, thản nhiên, khéo léo bố trí được cả kế hoạch công việc và mục tiêu năm tới. Vị lãnh đạo này không tồi. Câu khẳng định nhạt nhòa tới từ sau lưng Đới Minh Phong. Anh ấy lạnh cổ, quay đầu nhìn thấy cung khắc chẳng biết từ lúc nào đã đi từ một cánh cửa ngách bên cạnh hội trường tới phía sau lưng mình. Anh cúi người đưa một tờ danh thiếp cho Đới Minh Phong. Hội nghị có thể kết thúc rồi, cậu có thể liên lạc với phía nhà trưởng để mấy người này tập trung tại phòng họp nhỏ ở kế bên không? Tôi muốn hỏi họ vài vấn đề. Đới Minh Phong nhìn mảnh giấy đó, bên trên không phải tên người mà là tọa độ, giống trò đoán ô vuông hồi nhỏ vẫn chơi, hàng 11 dãy 7, hàng 7 dãy 15. Cung Khắc ngồi trong một góc của phòng họp, nhìn hết lượt những người trong phòng. Ngoài những người mặc thường phục bên phía cảnh sát ra thì tổng cộng có 5 người từ phía nhà trường tới đây. Vị phó hiệu trưởng đã phát biểu trong hội nghị, một vị chủ nhiệm phụ trách liên lạc tiếp đón cùng với 3 giảng viên được mời đến theo danh sách. Hạ Đồ nhận ra 3 người này dường như hoàn toàn không phù hợp với miêu tả của Cung Khắc với hung thủ. Mặc dù xét về mức độ thân thuộc với trường Lâm Thủy thì cả 3 đều là giảng viên ở đây, nhưng xét về chiều cao thì trong 3 người ngoại trừ một vị tên Từ Nham có vẻ cao tới 1m78 ra thì 2 người còn lại đều tầm khoảng 1m72. Sau nghi hoặc khiến Hạ Đồ bất giác nhìn về phía Cung Khắc, Cung Khắc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Giật Nam Xanh thì cứ ngồi phịch ngón tay mãi. Hai người này thật lạ. Đế Minh Phong hỏi 3 người giảng viên theo đúng yêu cầu của Cung Khắc. 3 vị đều từng là giáo viên của Nhiếp Duy. Để tiện cho việc phá án, mong các vị hợp tác với cảnh sát trả lời mấy vấn đề của chúng tôi. Đế Minh Phong mở màn như vậy, các giảng viên chẳng hiểu gì, chỉ còn biết gật đầu. Câu hỏi đầu tiên, lúc trước các vị dạy Nhiếp Duy môn học gì? Vi sinh vật học. Trong kỳ thi cuối, Nhiếp Duy đứng thứ nhất, thật đáng tiếc. Người vừa nói là Trần Kim Minh, trẻ nhất trong số họ. Năm nay anh ta 38 tuổi, về Đại học Y Lâm Thủy công tác đã được 4 năm. Trước đây tốt nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, là sinh viên xuất sắc được nhà trường mời về giảng dạy với mức lương hậu hĩnh. Tiếp theo là một giọng nam hơi trầm khàn. Giải phẫu cơ thể người, muốn đó thành tích của Nhiếp Duy vốn không lý tưởng, nhưng có lẽ cũng có liên quan tới cách truyền tải kiến thức của tôi. Nhiếp Duy là một học trò rất chịu khó. Anh ta tên Tử Nham, 42 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giảng viên. Từng kết hôn một lần nhưng không lâu sau đó đã phát hiện vợ gian díu với người khác, thế là Tử Nham đề nghị ly hôn. Từ những tài liệu có trong tay, Tử Nham đích thực giống như anh ta tự miêu tả, là một người đàn ông cứng nhắc. Các sinh viên không thích học tiết của anh ta lắm. Người trình bày cuối cùng là người lùn nhất, anh ta tên Trịnh Kiều Sâm, để mái tóc hơi dài, mái được vuốt lên, cách ăn mặc rõ ràng có chút khác biệt với các giảng viên đại học. Nói theo các cách thông thường, anh ta là một người sành điệu. Nhưng anh ta nói năng lại không sành điệu chút nào, còn lắp bắp. Tôi dạy môn phụ sản. Thành tích của Nhiếp Duy không tồi. Dường như cũng biết biểu hiện của mình thất thường, Trịnh Kiều Sâm lên tiếng giải thích. Lớn từng này, lần đầu tiên nói chuyện với cảnh sát, căng thẳng. Đế Minh Phong liếc nhìn Trịnh Kiều Sâm. Cảnh sát cũng là người bình thường, không làm chuyện gì trái lương tâm thì không cần phải sợ. Tiếp tục câu hỏi thứ hai. Ấn tượng Nhiếp Duy để lại trong các anh là gì? Đế Minh Phong tự đọc cũng cảm thấy bây giờ không giống như đang điều tra, mà giống như một cuộc phỏng vấn tình cảm thầy trò trong Chuyên Mục Đời Sống. Anh ấy không khỏi nhíu mày nhìn Cung Khắc, nhưng Cung Khắc vẫn đang nhắm mắt. Đế Minh Phong hết cách, đành tiếp tục hỏi han, mà theo anh ấy là hoàn toàn vô ích. Các thầy trả lời rất ngắn gọn và xúc tích. Trần Kim Minh nói, cô ta rất chịu khó. Từ Nham đánh giá, không quá thông minh nhưng rất chuyên cần. Học sinh nhiều, không có ấn tượng gì. Câu trả lời của Trịnh Kiều Sâm một lần nữa khiến Đới Minh Phong nhíu mày, đây lẽ nào là giấu đầu hở đuôi? Anh ấy quay đầu lại nhìn Cung Khắc. Cung Khắc đã sớm dự liệu được phản ứng này của Đới Minh Phong, bèn gật đầu với anh ấy, tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Đới Minh Phong thật sự hết cách. Câu hỏi thứ ba mà anh ấy nghĩ là càng không liên quan tới vụ án. Hồi còn đi học, thành tích môn nào của 3 vị cảm thấy tốt nhất và kém nhất? Trần Kim Minh ngây ra giây lát. Học hành đơn thuần vì sự nghiệp, chẳng có gì gọi là sợ, thích hay hứng thú, nên nhất định phải kể ra thì tốt nhất là bệnh lý học thần kinh. Thành tích tốt nhất cũng là môn đó. Anh ta mỉm cười. Vì tôi và bà xã quen nhau khi học môn ấy. Từ Nham trả lời, tệ nhất là bệnh lý sinh lý học.